Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 7, bảo bối cô còn tin hắn nữa. Gocchuyenaudio.com. Hắn không biết làm thế nào nữa, lần đầu tiên có lỗi với nó là vào ngày sinh nhật, hắn hứa tổ chức sinh nhật với nó và cùng tất cả đi chơi, hôm đó lại gặp đối tác bị chuốc say khướt với cô thư ký, tối hôm đó thay ở với nó lại ở với cô thư ký, nó giận dỗi hắn phải nói với nó là đi gặp đối tác công ty của hắn, nó tha thứ cho hắn, sau đó lại biết hắn tối hôm đó ở cùng một cô gái khác, nó không nói chuyện với hắn gần 2 tháng, thấy vậy hai người kia mới xin lỗi hắn với nó, cô thì đừng hòng nó tha thứ cho hà, còn bây giờ hắn phải làm sao đây? Bảo bối à, anh xin lỗi mà, hắn khẩn cầu nói, nó ôm thỏ âu yếm, cô bao giờ anh Minh, em không ngờ anh lại như vậy đó, đừng hòng em tha thứ cho anh, hiểu chưa? Nó nói, hắn vò đầu bứt tóc, bảo bối à, hắn chưa nói hết câu nó nói vọng ra. Cô bảo bối gì hết cả em, cô tin anh nữa đâu? Nó nói quyết đoán, trời ạ, hắn nói, lúc đó anh và cậu đến, sao vậy? Anh hỏi, bảo bối có chuyện gì sao? Cậu hỏi, cách chương.